Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, trang 862. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hiện tại hắn đương vạn năm ám tinh linh vương. Xem tận thế gian ấm lạnh, nếm biến nhân tình lương bạc, nhìn lại qua đi, chỉ cảm thấy thiên chân. Chính như tiểu yêu tinh lời nói, hắn dễ như trở bàn tay mà tin thần hắc ám nói. Đối sùng kính mấy vạn năm tinh linh vương sinh ra hoài nghi, cho dù hiện tại biết quá khứ chính mình. Thượng thần hắc ám đương, có từng kinh bị tinh linh vương cự tuyệt kia một màn. Thật sâu mà lạc ở trong đầu, vứt đi không được, đến nay, hắn vẫn có chấp niệm. Tinh linh vương rốt cuộc có phải hay không ám chi tử? Vấn đề này bối rối hắn vạn năm lâu, cơ hồ thành tâm ma. Mỗi khi lâm vào tự ghét cảm xúc khi, hắn liền quỳ gối tinh linh vương pho tượng trước sám hối, mà hắc ám nảy sinh lệ khí. Làm hắn hận không thể xé xuống tinh linh vương bề ngoài. Nhìn xem bên trong đến tột cùng là hắc là bạch. Hôm nay biết được tinh linh vương xuất hiện ở Enkak. Khu vực, hắn mã bất đình đề mà tới rồi. Chỉ vì cùng hắn một trận chiến, đáng tiếc, bị thần hắc ám làm dối. Lại trộn lẫn một con cổ quái tiểu yêu tinh. Linh hồn của hắn tựa hồ xuyên qua đến vạn năm trước, thư lê trào phúng kết thúc. Không hề để ý tới ám tinh linh vương. Lực chú ý đặt ở thần hắc ám cùng Enolic trên người, Enolic khiếp sợ qua đi. Suy yếm mà phản bác, ngươi, gạt ta, ha ha a, thần hắc ám buông ra hắn sợi tóc. Mặc hắn đầu khái trên mặt đất đá vụn thường, đứng dậy trên cao nhìn xuống địa đạo, ta sẽ nhân từ mà tha các ngươi trở về, nhìn xem tinh linh vương hay không nguyện ý phóng ra tinh lọc thuật. Đuổi đi các ngươi trong cơ thể hắc ám chi lực. Nếu hắn cự tuyệt, Enolic vết thương chồng chất ngón tay dùng sức mà chảo nắm trên mặt đất đá vụn. Lưu lại mấy đạo vết máu, nếu hắn cự tuyệt. Vậy thuyết minh hắn trong lòng có quỷ. Thần hắc ám giật giật ngón tay. Đã sớm chờ ở góc bướu thịt ma vật nhanh chóng mấp máy. Mở ra tràn đầy chất nhầy miệng. Một ngụm nuốt rớt Enolic. Tê, thư lê xem đến sởn tóc gáy, nguyên lai ám tinh linh là như thế này. Bị chế tạo ra tới sao? Nhìn bao vây Enolic bướu thịt bị treo đến quặng mỏ đỉnh chóp. Thư lê cánh về phía trước hợp lại, bao bọc lấy chính mình, này liền sợ hãi. Bên tai vang lên ám tinh linh vương lạnh băng thanh âm, thư lê nhấp môi dưới. Đáp lại, sợ hãi đảo không đến mức. Chính là cảm thấy thần hắc ám quá xấu rồi. Hắn như vậy hư, lại là cho các ngươi biến thành ám tinh linh đầu sỏ gây tội. Ngươi chẳng những không hận hắn, còn cùng hắn hợp tác cùng nhau tai họa đại lục. Đồ thán sinh linh, quả thực không thể nói lý. Ám tinh linh vương, tiểu yêu tinh đều như vậy ồn ào sao? Hắn hỏi một câu, hắn hồi hắn vài câu, những câu chát hắn tâm hoa. Thật sự thiếu tấu, thư lê nhún vai, chờ thần hắc ám rời đi quạng mỏ. Hắn tráng lá gan, triển khai cánh bay ra tới, vòng quanh treo ở đỉnh bướu thịt đảo quanh, bướu thịt bên trong các tinh linh vẫn chưa ngủ say. Mà là thanh tỉnh mà thừa nhận hắc ám chi lực xâm lấn, thư lê mơ hồ nghe được bọn họ thống khổ rên rỉ. Thanh, tú khí lông mày nhăn thành một đoàn, nếu có thể. Hắn tưởng cứu bọn họ ra tới, ngăn cản ám tinh linh hiện thế, như vậy, tương lai liền không có ám tinh linh tộc, quang minh trận doanh cũng ít một cái uy hiếp, nhưng là không có ám tinh linh tộc, Ephit cùng Morizi cũng sẽ đi theo biến mất đi. Thư lê gãi gãi đầu, giơ lên ma pháp trượng, thử nhắm ngay Enolic nơi bướu thịt, thuấn phát tinh lọc thuật. Một đoàn bạch quang từ ma pháp trượng đỉnh bắn ra. Hoàn toàn đi vào bướu thịt, tiểu yêu tinh. Ngươi đang làm cái gì? Ám tinh linh vương hỏi, thư lê chớp chớp mắt. Kinh ngạc chính mình lấy linh thể trạng huống. thế nhưng thành công phóng thích tinh lọc thuật, giúp ngươi tinh lọc. Hắn chờ mong hỏi, có hiệu quả sao? Có, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ám tinh linh vương nói, ngươi có thể tinh lọc ta? Có thể, Thư Lê tới gần nội nhọt, tiếc nuối mà nói, nhưng tinh lọc tốc độ theo không kịp ngươi hắc hóa tốc độ. Đáng tiếc, ám tinh linh vương cười nhạo, đã định lịch sử, vô pháp sửa đổi. Tiểu yêu tinh than nhẹ một tiếng, dừng ở phụ cận tinh thạch thượng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, chống cằm trầm tư. Lần này tam đại hồn khi dẫn hắn cùng ám tinh linh vương trở lại quá khứ mục đích là cái gì? Chỉ vì xem Enolix như thế nào bị thần hắc ám xúi dục, cùng với biến thành ám tinh linh quá trình sao? Lặp lại thống khổ trải qua, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Tuy rằng hắn vừa rồi trào phúng ám tinh linh vương, nhưng nhìn quá khứ hắn ở quang minh cùng hắc ám chi gian giãy giụa, bị dã tâm cùng dục vọng chi phối, vẫn là có chút đáng thương hắn. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cuối cùng hắn phản bội tinh linh vương, chém rớt mẫu thụ phân chi, mang theo hơn 100 ám tinh linh gia nhập hắc ám trận doanh, trợ chủ vi ngược. Tư Lê không biết lần này xuyên qua sẽ duy trì bao lâu. Hắn trốn ở góc phòng, thường thường mà cấp nội nhọt phóng ra tinh lọc thuật, tuy rằng hiệu quả cực nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ba, bướu thịt tan vỡ, chảy xuống dính trù màu đen chất lỏng. Cái thứ nhất ám tinh linh phá xác mà ra, cả người trần trụi mà rơi trên mặt đất, run rẩy mà dơ lên biến thành hôi màu xanh lơ đôi tay. Trong miệng phát ra, ô ô, thanh âm. Hắn nguyên bản có được một đầu xinh đẹp kim sắc tóc dài, một thân tuyết trắng da thịt, cùng với một đôi như không trung xanh thảm đôi mắt, hiện tại toàn không có, hắn thành một cái tóc bạc, xích mát, làn da hôi thanh, bề ngoài xấu xí hắc ám sinh vật, đã từng tôn trọng quang minh hắn. Vô pháp tiếp thu hiện tại bộ dáng, hắn quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Trong miệng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ thanh, nhân phẫn nộ, trong cơ thể hắc ám chi khí sôi trào, hắn vặn vẹo tuấn mỹ ngũ quan, lệ khí bạo trướng, tưởng phá hư hết thảy tốt đẹp sự vật, muốn giết chết sở hữu quang minh tín đồ, tưởng phát tiết trong lòng hận ý. Thư Lê từ tinh thạch mặt sau lộ ra đầu nhỏ, đồng tình mà nhìn đau đớn muốn chết ám tinh linh. Hắn mặt có điểm quen mắt, hình như là cái kia phóng ra hiến tế ma pháp ám tinh linh, sách đồng tình tâm toàn bộ thu hồi, hiện tại hắn mới vừa biến thành ám tinh linh, tạm thời vô pháp tiếp thu sự thật. Vạn năm sau, hắn thành giết người không chớp mắt đao phủ, thân thể bị hắc ám ăn mòn không đáng sợ. Đáng sợ chính là mất đi tự mình, liền linh hồn đều sa đọa. Thư Lê đối ám tinh linh vương nói, không hề ngoài ý muốn. Ám tinh linh vương không rên một tiếng, hắn đã trầm mặc hảo chút thiên. Hết chương.